Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, thứ 1149 chương chờ ta. Vân Sơ rất hài lòng nhìn thấy kết quả như thế, đại ma chỉ bất quá thoáng lộ một tay, Hải Vực Vương Quốc Quốc Vương, sắc mặt liền có một tia tế nhị, Vân Sơ chậm gì gì đạo, Quốc Vương bệ hạ, người cũng thấy đấy. Ta người bạn này tính tình không tốt lắm, thiếu nhất chính là kiên trì, ngươi còn là mau đưa san hô vương lấy ra đi, nếu không, cho dù ta không muốn chuyển đi ngươi này Hải Vực Vương cung. Bằng hữu ta chỉ sợ cũng phải đem ở đây hủy đi. Quốc Vương ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm Quân Minh, dập trong tay bao tải, nghiến răng nghiến lợi, kia vương nhi đâu, các ngươi nhưng sẽ thả hắn, hắn là một cái như vậy con trai. Quốc Vương cũng không muốn vương vị của mình nối tiếp không người. Thế nhưng san hô vương là trấn hải chi bảo, càng không thể có thể giao cho nhân loại. Không muốn lời vô ích, Quân Hàn Uyên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cấp, còn là không cho, hiện tại nói cho bản tọa đáp án. Quốc Vương tâm không cam tình không nguyện cắn răng. Lại dường như ở do dự sau một lúc lâu, hắn dường như cuối cùng hạ quyết tâm. Gật đầu, hảo, ta cấp, ta nói cho các ngươi biết san hô vương ở nơi nào. Các ngươi có thể đi theo ta, thế nhưng ta hy vọng ngươi bắt được san hô vương sau. Có thể phóng ta vương nhi, nói tốt, Vân Sơ biết đại ma và quân mỹ nhân cũng không kiên trì. Cũng không nhiều nói, trực tiếp gật đầu, dẫn đường đi, Quốc Vương trực tiếp hướng một mặt khác đi đến. Ở cái hình tròn điêu long trên cây cột. Nhấn xuống, mộ cái cơ quan, long ỷ dưới, lập tức xuất hiện chỉ có thể dung nạp một người màu đen cửa động. Quốc Vương đạo, ở đây nối thẳng biển sâu. San hô vương là chúng ta cực đông hải vực trấn hải chi bảo. Bản thể 10 vạn năm bành trướng, 10 vạn năm sau lại hội nén. Hiện tại bây giờ chỉ có hơn 2 thước trường, giấu ở biển sâu chi đế. Con đường kia, chỉ có thể từ nơi này mới đi vào đi, Vân Sơ liếc mắt nhìn kia tối như mực cửa động. Sau đó như cười như không liếc mắt nhìn Quốc Vương. Tốt, nàng mỉm cười, thoải mái trong động nhất nhảy. Tịnh gọi hai đứa bé, bọn tiểu tử, xuống tìm bảo bối lạc, hai tiểu hài rất cao hứng. Lập tức cùng ở Vân Sơ phía sau hướng bên trong động nhảy đi vào. Đứa nhỏ đi vào hậu. Quân Hàn Nguyên Hòa Đại Ma chờ người cũng lục tục nhảy đi vào. Đợi được tất cả mọi người nhảy xuống sau, Quốc Vương trên mặt mới lộ ra một mặt cười lạnh, thật cho là ta hội dễ dàng như vậy liền đem san hô vương cho các ngươi. Ta cho ngươi biết, này hố đen là chúng ta Hải Vực Vương quốc đệ nhất nhâm Quốc Vương bày hộ quốc đại trận. Bên trong thất trận hợp nhất, các ngươi đang ở bên trong chờ chết đi. Quốc Vương tương cơ quan trận pháp đóng cửa, sau đó trở về bị đứa nhỏ vứt trên mặt đất bao tải bên cạnh. Muốn vương tử sử kêu tìm ra, nhưng mà, hắn mới vừa đi tới bao tải bên cạnh đột nhiên nhiều nhất đạo thân ảnh. Quốc Vương bỗng nhiên chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng, cư nhiên nhìn thấy đã nhảy xuống trong hắc động Mạc Vân Sơ. Lại còn lại xuất hiện ở bên cạnh mình. Ngươi không phải đã, dù là luôn luôn muốn tự dụ bình tĩnh hắn. Lúc này cũng bình tĩnh không xuống. Hắn ngẩn người nhìn Vân Sơ, thế nào cũng không dám tin. Nàng vì sao lại xuất hiện ở trước mặt mình? Không phải đã chung ngươi kế, đi cái gì thất trận hợp nhất? Vân Sơ nhận lấy lời của hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Nhất đến ta liền đã nói với ngươi. Chúng ta là trận pháp sư, ngươi còn đang trước mặt chúng ta khoe khoang ngươi kia trận pháp. Vậy cũng tuyệt đối không có khả năng, Quốc Vương không chút nghĩ ngợi nói, liền coi như các ngươi là trận pháp sư, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy. Theo trận pháp lý ra, Vân Sơ lành lạnh thanh âm trong, mang theo một tia với hắn trào phúng, ai nói chúng ta nhất định phải phá trận pháp mới được. Quốc Vương bệ hạ, không ngại lại cẩn thận thật mắt nhìn chung quanh một chút có cái gì không đồng nhất dạng. Quốc Vương nghe nói, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đã vừa mới nhảy xuống trong hắc động mọi người. Một không sai, toàn bộ Hảo Hảo đứng ở trong chính điện. Ngay cả con của hắn Sử Kêu, cũng không bị đánh hồi nguyên thân, chỉ là bị đánh được mặt mũi bầm dập, bị cắn thủy thú áp trên mặt đất, vẫn còn tiếp tục đánh. Quốc vương giờ mới hiểu được qua đây. Hắn trước nhìn thấy, người nhân loại này thỏa hiệp chính mình nhảy xuống hố đen cơ quan trận pháp một màn kia. Tất cả đều là ảo giác. Tiểu Ý Tịch đắc ý nói. Không có ý tứ a quốc vương bệ hạ, ở chúng ta đi tiến phòng khách kia trong nháy mắt, chúng ta cũng đã lặng lẽ ở đây bày ra một ảo trận. Nói với các ngươi nhiều như vậy lời vô ích, cũng bất quá là muốn kéo dài thời gian, tốt hơn im hơi lặng tiếng bày trận pháp mà thôi. Ngươi vừa chỗ đã thấy, thật thật giả giả, không bằng quốc vương bệ hạ đoán xem cái nào là thật. Cùng lúc đó, vương tử Sử Kêu lớn tiếng cầu cứu. Phụ vương mau cứu nhi thần. Quốc vương nghĩ đến chính mình vừa đoán thấy một màn. Hắn hoàn toàn không có phân biệt ra được đến. Cái nào là thật, cái nào lại là giả. Trọng yếu nhất là có thể khẳng định hắn bây giờ nhìn thấy tất cả liền là thật đâu. Trận pháp sư thực sự quá đáng sợ. Quốc vương hít sâu một hơi. Hắn cảm giác mình phải bình tĩnh suy nghĩ. Ở cái khác thần hoàng thực lực trưởng lão đến trước, chính mình có thể giữ được hay không mạng của mình hòa Sử Kêu mệnh. Nghĩ tới đây, quốc vương đúng là vẫn còn thở dài, bởi vì hắn phát hiện, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn chịu thua, hảo, ta đáp ứng đem san hô vương cho các ngươi, bây giờ tình huống này. Bất cho bọn hắn cũng phải cho, đã quá muộn. Quân Hàn Nguyên lành lạnh thanh âm hỗn loạn nồng đậm hàn ý. Tự hắn môi mỏng trung phun ra, đã cho ngươi một lần cơ hội, thế nhưng, hắn lại cũng không có quý trọng cái cơ hội kia, mà là nghĩ đưa bọn họ mang nhập kia cái gì trận pháp trong. Nếu như không phải Vân Sơ và Tiêu Ý Tịch hiểu trận pháp, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền bị vây ở trận pháp chung. Quốc vương uất hận, ta đã đáp ứng các ngươi còn muốn thế nào, ở ngươi nghĩ thế nào dụ gạt chúng ta thời gian. Ngươi đã không có cơ hội, Quân Hàn Nguyên lạnh lùng nói. Không có ngươi, bản tọa như nhau có thể bắt được san hô vương, thậm chí là ngươi này tọa vương cung tuyệt đối không thể. Này vương cung có bao nhiêu? Các ngươi còn thật cho rằng có thể tùy tiện cướp trở về sao? Quốc vương càng thêm uất hận, bên kia hủy đi đi, Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh. Đem ở đây một khối vỏ. Một mảnh gạch, tất cả đều cấp bản tọa phá xuống, mang về cho tiểu diễn thi công cung điện quốc vương. Quân Hàn Nguyên nói động thủ liền động thủ, tuyệt đối không lời vô ích, tuyệt đâu ra đó, ở quốc vương còn chưa có kịp phản ứng thời gian, liền bắt đầu đối vương cung phát khởi công kích. Quốc vương mặt lục lại thanh, nhìn nhân loại liền như thế động thủ phá hắn cung điện. Quả thực là nhẫn không thể không, không cần nhịn nữa. Đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp nghĩ muốn giết Quân Hàn Nguyên, quốc vương bệ hạ, phá nhà rất vất vả, không bằng chúng ta đùa giỡn hai thanh cho bọn hắn nhìn hí thế nào. Vân Sơ dây thường xuân mạn vung, như roi dài gào thét ra, tương quốc vương cứng rắn kéo về, biển sâu 3.000 mễ ngoài, tạo thành thật lớn chấn động, một trận, truyền đạo trên mặt biển. Tạo thành thật lớn sóng biển, sau nửa canh giờ, Vân Sơ chờ người đứng ở san hô vương trước mặt, nhìn như lửa bàn diễm lệ mỹ nhân san hô vương, đều bị san hô vương mỹ lệ bóng dáng sở thuyết phục. Vân Sơ vươn tay, nhẹ nhàng che ở san hô vương trên người, yêu nghiệt, quan trọng nhất san hô vương, ngươi xem, đã tìm được, ngươi lập tức là có thể ủng có thân thể, cho nên, ngươi nhất định phải chờ ta. Hết chương.